Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316 giết người, ăn lẩu, xem mỹ nữ, quả nhiên, ở du thời Vũ lòng bàn tay còn chưa tới nơi Trương Húc trên mặt, cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, liền nhìn thấy Trương Húc đưa ra một cước, trực tiếp đạp đến du thời Vũ trên bụng, nhất thời. Du thời Vũ liền bay ra ngoài. Trương Húc chỉ là muốn giáo huấn một chút Du thời Vũ, cũng không có ra tàn nhẫn lực. Không phải vậy này một cước tuyệt đối sẽ bị đá Du thời Vũ chàng xuyên dạ dày nát, tại chỗ tử vong. Du thời Vũ trở mình một cái bò lên, dùng oán hận ánh mắt nhìn Trương Húc. Từ sinh ra đến hiện tại, hắn đều không có như vậy chật vật qua. Chính là chính mình lão tổ tông cũng không có như vậy giáo huấn qua chính mình. Chính mình lại bị một người trẻ tuổi cho đạp một cước. Du thời Vũ hiện tại nội tâm nghĩ tới chính là giết Trương Húc, cho mình hả giận. Căn bản chưa hề nghĩ tới, Trương Húc nếu là một người bình thường, làm sao sẽ đạp đến hắn đây. Du thời Vũ đưa tay liền từ bên hông rút ra một thanh trường đao, quay về Trương Húc đầu liền bổ xuống. Hồ Vân Lai đã nhìn ra rồi một ít đầu mối. Nhận ra được, Trương Húc khả năng không phải người bình thường. Cảm thấy Du thời Vũ quá lỗ mãng, thế nhưng muốn ngăn cản đã không kịp. Liền nhìn thấy Trương Húc chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy Du thời Vũ trường đao. Du thời Vũ mặt nghẹn hồng, muốn dùng lực lượng hơi hơi nhúc nhích một hồi trường đao cũng không được. Trương Húc trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Nếu người này đối với mình động sát niệm, muốn giết chết chính mình, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Trương Húc cái tay còn lại trực tiếp với lên Du thời Vũ cái cổ, răng rắc một tiếng liền bẻ gãy. Tiếp đó Trương Húc bỏ lại Du thời Vũ trường đao, bỏ lại Du thời Vũ thi thể, nhìn về phía Hồ Vân Lai. Hồ Vân Lai trên mặt mang theo kinh hoàng vẻ mặt, ngồi đều ngồi không yên, thân thể hướng về Hứa Huy Thành bên người di động di động. Trương Húc trực tiếp đưa tay, một chân ngôn thuật rơi vào Hồ Vân Lai trên người. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu vấn đề. Hồ Vân Lai trả lời, hỏi đều là Hồ gia, Du gia đối với Hứa Huy Thành, đối với Huy Bang dự định. Hồ Vân Lai toàn bộ trả lời, cùng Trương Húc trong lòng suy đoán không kém. Trương Húc nhìn về phía Hứa Huy Thành, cữu gia gia, ngài còn chuẩn bị thoái nhượng sao? Bọn họ nhưng là muốn ngài mệnh đây. Hứa Huy Thành thở dài lắc lắc đầu. Tiếp đó, Hồ Vân Lai tỉnh lại. Tuy rằng, hắn vừa nãy chịu đến chân ngôn thuật, thế nhưng đại não là tỉnh táo, nhớ tới toàn bộ quá trình, nhớ được bản thân nói cái gì. Trương Húc lạnh lùng miết Hồ Vân Lai, đi nói cho nhà ngươi cùng Du gia lão tổ tông, ta Trương Húc ngày mai 9 giờ tối ở từ khí khẩu sông Gia Lăng bờ sông trên, ước thấy bọn họ. Hồ Vân Lai vội vã gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Trương Húc nói rằng, mang đi người kia thi thể. Hồ Vân Lai lập tức nâng lên Du thời Vũ thi thể, nhanh nhanh rời đi. Nhìn thấy Hồ Vân Lai rời đi, Hứa Huy Thành trên mặt tràn đầy vẻ ưu lo. Tiểu Húc, cái kia Du gia lão tổ tông Du Tín là kim đan trung kỳ cảnh giới, cái kia Hồ gia lão tổ tông Hồ Thuyết là kim đan hậu kỳ cảnh giới, thành danh rất lâu, đều rất lợi hại, được xưng hai người liên thủ, liền kim đan cảnh giới viên mãn cao thủ cũng phải tránh lui. Trương Húc nở nụ cười, cữu gia gia, ta không sợ bọn họ, ngài yên tâm, ta sẽ để Du gia, Hồ gia tránh lui, sau đó cũng không dám đánh Sơn Thành, Huy Bang. Còn có ngài chú ý, Hứa Huy Thành không hề có một tiếng động thở dài. Vẫn là đem chính mình cái này ngoại tôn dính dáng vào. Buổi tối ngày mai 9 điểm, chính là một mất một còn. Hồ gia cùng Du gia chắc chắn sẽ không thoái nhượng. Còn có cái kia tông gia lão tổ tông, sau đó khẳng định cũng sẽ tìm cái này ngoại tôn phiền phức. Chính hắn một ngoại tôn người được, thực lực cao cường, hình dạng cũng tuấn tú, chính là quá có thể gây sự. Ai, nên làm thế nào cho phải? Trương Húc ngồi xuống, lập tức có người dâng trà nước. Trương Húc uống trà, bắt đầu cùng Hứa Huy Thành nói đến chuyện phiếm. Hứa Huy Thành có chút mất tập trung. Trương Húc cũng không ngại. Một lát sau Hứa Phúc, Hứa Thọ đi vào. Hai người đã nghe Nô Bộc nói rồi vừa nãy chuyện đã xảy ra. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. Trước đây, thật sự quá oan uổng. Chuyện ngày hôm nay, thật đúng là hãnh diện. Cái kia Hồ Vân Lai, Du Thời Vũ, bọn họ đã sớm thấy ngứa mắt. Một bộ mắt chó coi thường người khác dáng dấp. Thế nhưng, hai người bọn họ người thực lực không bằng người. Cũng không có cách nào. Ngày hôm nay, Trương Húc cuối cùng cũng coi như là cho bọn họ hả giận. Hứa Huy Thành liếc mắt nhìn hai người trên mặt hưng phấn. Lại thở dài. Hắn biết, hai người này tuy rằng trung hậu thành thật, cũng cùng hắn toàn tâm toàn ý. Thế nhưng thực lực thấp, hơn nữa kích động, hắn thật sự rất thế bọn họ lo lắng. Hiện tại có Trương Húc cái này ngoại tôn, có thể chăm nom hai người. Hắn cũng yên tâm. Hứa Phúc, Hứa Thọ mặc dù gọi hắn nghĩa phụ, nhưng đều là lấy Nô Bộc tự xưng. Hắn nhưng là đem bọn họ thật sự khi con trai. Một lòng muốn thế bọn họ dự định. Lần này xử lý Du gia, Hồ gia sự tình, cũng là bởi vì thế bọn họ dự định quá nhiều. Có rất nhiều cản tay. Hứa Thọ Thọ nói chuyện. Tôn thiếu gia, Sơn Thành có không ít phong cảnh có thể xem. Ngày hôm nay vô sự, không bằng chúng ta đi ngắm phong cảnh đi. Còn có Sơn Thành nồi lẩu nhưng là xưng tên ăn ngon. Trong nhà đầu bếp đều làm không được cái kia mùi vị. Muốn đi cửa hàng lẩu nướng ăn mới đã nghiền. Chấm ngoặc kép, còn có Sơn Thành mỹ nữ rất nhiều. Chỉ cần ở phồn hoa đường phố đứng bên cạnh, đều có thể nhìn thấy không ít mỹ nữ. Tôn thiếu gia, không bằng chúng ta đi xem mỹ nữ đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Huy Thành giờ khóc giờ cười. Cái này Hứa Thọ cũng quá không được điều đi. Già đầu, muốn dẫn chính mình tôn nhi đường đi vừa nhìn mỹ nữ. Thật không biết mỹ nữ có thể hay không bị hắn dọa chạy. Trương Húc mỉm cười gật đầu đáp lại. Hứa Thọ mở ra xe. Hứa Phúc cũng đuổi tới. Ba người liền đi ra ngoài. Ở Sơn Thành Đại học bên cạnh một nhà cửa hàng lẩu nướng ăn nồi lẩu. Sơn Thành Đại học thật sự rất tốt. Không chỉ có là 221, vẫn là 985. Trương Húc năm đó muốn không phải là chia mấy không đủ. Liền ghi danh Sơn Thành Đại học. Cái kia ra cửa hàng lẩu nướng là mấy chục năm cửa hiệu lâu đời. Thang đáy đều là nước luộc. Tuy rằng cửa hàng không lớn, thế nhưng mùi vị thật không tệ. Món ăn cũng rất toàn. Tỉ như trước đây, Trương Húc chưa từng ăn heo não, ruột già, vịt tràng, ruột ngỗng, heo hoàng hầu cũng đều ăn. Đông An cửa hàng lẩu nướng có rất ít những thứ đồ này. Ăn nồi lẩu liền đến buổi trưa. Ba người lại đi tới Triều Thiên Môn. Triều Thiên Môn là sông Gia Lăng cùng Trường Giang hội tụ địa phương. Có một rất lớn bến tàu. Cũng là Sơn Thành phồn hoa nhất địa phương. Có rất nhiều đại khí địa tiêu kiến trúc. Ba người đến nơi đó, trừ xem kiến trúc, thật sự chính là xem người. Sơn Thành mỹ nữ rất nhiều. Người qua đường trên căn bản đều là trình độ trở lên. Đến Triều Thiên Môn, càng có thể nhìn thấy không ít mỹ nữ. Các loại hình, thanh tú loại hình, đại gia khuê tú loại hình, cô em loại hình, đều có. Quần áo hóa trang cũng đều rất chiều. Sơn Thành mỹ nữ rất lớn mật. Nhìn thấy Trương Húc soái, đều là chừng hai mắt nhìn sang. Sơn Thành cũng có anh chàng đẹp trai, nhưng nhiều là khá là thanh tú. Trắng nõn thư sinh loại hình. Như Trương Húc như vậy đường viền rõ ràng, thân hình cao lớn, lại như thế đẹp trai phương Bắc nam nhân, rất hiếm thấy. Vì lẽ đó, Trương Húc quay đầu lại thẳng thắn rất cao. Trương Húc bị nhìn thấy đều có chút thật không tiện. Nói là xem mỹ nữ, làm sao đổi thành mình bị mỹ nữ nhìn. Hứa Thọ một bộ xem kịch vui dáng dấp, Hứa Phúc nhưng là một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ. Cuối cùng, Trương Húc rốt cục không nhịn được, yêu cầu trở lại tòa nhà, Trương Húc mới thanh tĩnh lại, cảm thấy bị mỹ nữ vây xem, so với tu luyện đều mệt. Trương Húc cùng Hứa Huy Thành, Hứa Phúc, Hứa Thọ lại cùng nhau ăn cơm tối, liền lên lầu trở về phòng. Ngày mai muốn đánh với hai cái kim đan kỳ,